Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Người Thừa Kế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai giữa trưa. Võ Tử Tư liền thông báo toàn bộ xanh lơ người Vân Thành tới dự lễ. Chuẩn bị chính thức thông báo thành Thanh Vân tất cả mọi người. Võ Mị Nương Thành là Thanh Vân Kiếm Tông người thừa kế. Lần này người thừa kế tuyên bố đại điển cũng không có ở Thanh Vân Kiếm Tông bên trong cử hành, mà là ở trong thành Thanh Vân cử hành. Thành Thanh Vân ba đạo núi giữa lôi đài bị xây dựng một tòa tòa thật to đài cao. Võ Tử Tư ba chỗ ngồi nữ đều ở đây trên đó ngồi ngay thẳng. Bất quá Võ Tử Tư ba chỗ ngồi nữ thủ hạ cũng phân biệt rõ ràng chia làm ba phái. Một bên là Võ Lâm Phong người, một bên là Võ Lâm Hạo người, một bên chính là Võ Mị Nương người. Dưới đài Gia Cát Thần Toán lắc đầu một cái, Võ Tử Tư làm như vậy vẫn là có chút quá không phóng khoáng. Hắn lấy là một cái tông chủ người thừa kế vị trí là có thể để cho Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo bọn họ buông tha sao? Bây giờ Võ Tử Tư còn sống, hắn nếu như lựa chọn trực tiếp thối vị, đem Võ Mị Nương trực tiếp đỡ đến thành chủ vị trí, sau đó ở phía sau trấn giữ, đến hắn chết thời điểm, Võ Mị Nương vậy trên căn bản ngồi vững vàng vị trí, liền không nhiều phiền toái như vậy. Bây giờ hắn hết lần này tới lần khác trước phải lập cái gì người thừa kế. Võ Lâm Phong bọn họ dĩ nhiên sẽ có những thứ khác ý tưởng. Buổi trưa đến một cái, mấy trăm tên Thanh Vân Kiếm Tông võ giả mang một tòa thật to cung liễn hướng thành Thanh Vân ba đảo. Núi diễn võ trường đi tới, cái này mấy trăm tên võ giả trong không có người yếu. Trong đó yếu nhất đều là luyện gân cường giả, còn có hơn 10 tên tiên thiên cường giả. Những võ giả này chính là Võ Tử Tư tâm phúc. Vậy cung liễn bày một tòa mạ vàng bàn long ghế. Một người ông già áo bào đen ngồi ngay ngắn ở trên đó. Uy thế vô song. Cái này còn là Gia Cát Thần Toán lần đầu tiên thấy Võ Tử Tư hình dáng. Võ Tử Tư tướng mạo mặc dù già nua, nhưng người vừa thấy mắt nhìn sang ấn tượng tuyệt đối không phải già nua, mà là hắn vậy một đôi sắc bén ánh mắt, tựa như có thể xé hết thảy vậy. Vị này đã từng một tay thành lập Thanh Vân Kiếm Tông một đời kiêu hùng, cho dù già nua cũng có vô thượng uy thế. Hắn vừa ra tới, tất cả Thanh Vân Kiếm Tông võ giả cũng cúi đầu hỏi thăm. Liền liền những cái kia tới dự lễ võ giả cũng không dám chút nào càn rỡ. Dĩ nhiên Gia Cát Thần Toán ngoại trừ, hắn đối với Võ Tử Tư có thể không có chút nào kính sợ. Nhìn thấy bây giờ Võ Tử Tư điệu bộ, Gia Cát Thần Toán cũng biết Cẩm Y Vệ vì sao ban đầu gộp không sót trước Võ Tử Tư đầu dựa vào triều đình. Cái này Võ Tử Tư cố nhiên không muốn bị U Châu hai đại võ lâm tông môn biến thành con rối, nhưng hắn giống vậy đối với triều đình cũng là không có nửa phần lòng kính sợ. Ngươi xem ngồi xuống vậy mạ vàng bàn long ghế cũng biết. Bàn long trang sức nhưng mà chỉ có hoàng thất mới có thể sử dụng. Nhưng Võ Tử Tư nhưng ở trước mặt mọi người sử dụng, rõ ràng là căn bản không đem hoàng thất coi vào đâu. Nếu là Võ Tử Tư không phải Vũ Thiên Chiếu con riêng, cũng không có đạo môn thánh địa bảo bọc, đã sớm bị triều đình diệt 10 hồi 8 trở về. Võ Tử Tư ho khan một tiếng, trầm giọng nói, Thanh Vân Kiếm Tông là ta một tay thiết lập, thành Thanh Vân cũng là ta nhìn thành lập, ở toàn bộ U Châu, thành Thanh Vân đại biểu là tuyệt đối công bằng. Vô luận ngươi là tán tu xuất thân vẫn là tông môn đệ tử, chỉ cần là ở ta Thanh Vân bên trong, liền tuyệt đối là đối xử bình đẳng. Chỉ cần ngươi ở thành Thanh Vân định cư, có thể có được Thanh Vân Kiếm Tông che chở, lại vậy sẽ không phải chịu những cái kia không công bình đối đãi. Võ Tử Tư lời này đang để cho tại chỗ một ít tán tu võ giả đều hết sức cảm động. Đúng là bất luận Võ Tử Tư làm người như thế nào, Nhưng ít nhất ở điểm này, U Châu những tán tu kia võ giả đều rất cảm kích Võ Tử Tư. Nếu là ở những thành thị khác, những tán tu kia võ giả nếu như chọc phải U Châu đại phái người, trừ trốn cũng chỉ có chết. Cũng tỉ như Đào Thiên như vậy, hắn nguyên lai ở Thiên Thủ huyện thành giàu gì cũng là một phương nhân vật. Kết quả là bởi vì là chọc phải Bách Ma Môn, cuối cùng náo loạn một cái cửa nát nhà tan kết cục. Chỉ có hắn chạy trốn tới thành Thanh Vân, như vậy Bách Ma Môn mới không dám ở thành Thanh Vân bên trong càn rỡ, để cho hắn sống cho tới bây giờ. Thanh Vân Kiếm Tông sáng lập hơn 100 năm, bây giờ ta cũng đã già rồi. Từ nay về sau, con gái ta Võ Mị Nương chính là ta chỉ định Thanh Vân Kiếm Tông người thừa kế. Ta sau khi chết, nàng chính là Thanh Vân Kiếm Tông đứng đầu. Võ Tử Tư tiếng nói rơi xuống, để cho người ở chỗ này đều thất kinh. Bọn họ mặc dù cũng biết người thừa kế tranh, nhưng đại đa số dẫu sao biết không phải như vậy cặn kẽ. Hôm nay kết quả nhưng mà quá ngoài người ta dự liệu điểm. Không ai nghĩ tới cuối cùng vậy mà sẽ là Võ Mị Nương đoạt được cái này người thừa kế vì. Dẫu sao ở bọn họ xem ra, vô luận là nhất lớn tuổi đại công tử Võ Lâm Phong, hay là thực lực mạnh nhất nhị công tử Võ Lâm Hạo các người, bọn họ ưu thế cũng đều phải so Võ Mị Nương lớn. Không nghĩ tới quyết định tông chủ người thừa kế, vậy mà sẽ là một người phụ nữ, ngay trước mặt của mọi người tuyên bố Võ Mị Nương người thừa kế vị trí. Võ Tử Tư lại đem một tấm lệnh bài giao cho Võ Mị Nương. Tấm lệnh bài này đại biểu sau này Thanh Vân Kiếm Tông tất cả kế toán, khu mỏ khoáng sản tất cả thuộc về Võ Mị Nương nơi quản hạt. Giống nhau lệnh bài còn có một khối là khống chế Thanh Vân Kiếm Tông tất cả võ lực. Bất quá tấm lệnh bài này chỉ cầm ở Võ Tử Tư trong tay. Hắn tạm thời còn không có muốn đem nó giao ra. Hướng mọi người tuyên bố xong kết quả sau đó, Võ Tử Tư liền dẫn người rời đi. Bất quá trước khi đi hắn nhưng sâu đậm nhìn ra Cát Thần Toán một cái. Mà cùng lúc đó, Võ Lâm Phong bọn họ trở về đến mình chỗ ở sau đó. Cái đầu tiên làm, liền đều là đem tin tức thông báo bọn họ thế lực sau lưng. Tìm xin giúp đỡ, Võ Tử Tư niệt tuyên bố Võ Mị Nương là Thanh Vân Kiếm Tông người thừa kế. Vậy bọn họ trong tay bị Võ Tử Tư ban cho lực lượng trừ số ít mấy người tâm phúc những thứ khác liền cũng không thể dùng. Tình hình bây giờ cũng chỉ có cầu trợ với hắn cửa sau lưng tông môn. Xem bọn họ có ý kiến gì. Võ Lâm Phong bọn họ cũng không phải người ngu. Bọn họ cũng biết một khi để cho phía sau mình tông môn tham dự vào Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ vị trí tranh đoạt vậy. Vậy cho dù bọn họ cuối cùng trở thành Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ, thật ra thì cũng là một cái con rối mà thôi. Chân chính cầm quyền vẫn là bọn họ sau lưng tông môn. Cho nên bọn họ trước kia chẳng qua là số ít mượn U Châu hai đại tông môn lực lượng. Dẫu sao bọn họ cũng không muốn trở thành một cái con rối tông chủ. Nhưng là bây giờ nếu không hoàn toàn ngã về phía bọn họ sau lưng tông môn, không có bọn họ sau lưng tông môn chỗ dựa, bọn họ có thể liền không có chút nào cơ hội thành làm cho này Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ. Huống chi bọn họ không phải Võ Tử Tư, cũng không có trải qua Võ Tử Tư gặp gỡ, cho nên bọn họ không hề bài xích những thứ này Võ Lâm Đại Tông Môn. Huống chi các nàng từ nhỏ có được những thứ này Đại Tông Môn chiếu cố. Ở bọn họ muốn đến, bản thân mình thậm chí cũng coi là cái này Võ Lâm Đại Tông Môn một thành viên. Để cho Thanh Vân Kiếm Tông và thành Thanh Vân đến gần bọn họ, có quan hệ gì? Đến lúc đó bọn họ sau lưng thì có hai tòa núi dựa lớn. Một tòa dĩ nhiên là đạo môn thánh địa, khác một tòa dĩ nhiên là bọn họ mẫu thân môn phái. Ôm loại ý nghĩ này, hai người cơ hồ đều là không hẹn mà cùng cho phía sau mình tông môn phát ra tin tức. Hy vọng bọn họ có thể nghĩ biện pháp để cho mình đoạt được cái này tông chủ vị.